Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379. Một cước dẫm bạo, cầu đặt mua. Không, tuyệt vọng mà thê lương thanh âm vang vọng tứ phía bốn phương tám hướng. Xích Minh Thần Vương thần thể trong nháy mắt sụp đổ, nhưng mà tinh thần lực của hắn cũng không đệ nhất thời gian mẫn diệt. Tinh thần lực hóa thành một đạo khoảng ba thước hư ảo tinh thần lực phân thân hướng về nơi xa chảy ra mà đi, theo lục mạch ngũ hành kiếm trận bộc phát, đem kia một mảnh trắng xoa thế giới xé rách ra một đạo lỗ thủng to lớn. Huyền Cung Thần Vương, Huyền Thai Thiên Chủ cùng Nam Cực Tinh Vực Chi Chủ Bùi Đông Dương, ba vị thần vương nhau nhau đưa mắt xem ra, liền thấy được để bọn chúng can đảm mà cũng run rẩy một màn này. Đòn đánh mạnh nhất, đây là đòn đánh mạnh nhất. Huyền Thai Thiên Thiên Chủ trừng to mắt, thất thanh nói: Huyền Cung lão tặc, ngươi lừa gạt lão tử. Đây cũng là ngươi nói Tân Tấn Thần Vương. Xích Minh Thần Vương cũng bị đánh bạo. Hả? Xích Minh cái thằng này tinh thần lực thế mà chưa mất đi diệt. Ba vị thần vương lợi dụng cái này khe hở, xuyên thấu sương mù trắng xóa tụ ở cùng nhau. Cái này khiến trong lòng bọn họ nhiều bao nhiêu ít có một chút an ủi. Song khi bọn hắn nhìn thấy Xích Minh Thần Vương ba thước tinh thần lực phân thân chảy ra mà ra lúc, không khỏi trợn mắt líu lưỡi. Xích Minh thế mà giấu sâu như vậy. Tinh thần lực của hắn thế mà đã cô đọng đến loại trình độ này. Thế nhân cũng coi là hắn am hiểu luyện thể, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, tinh thần lực yếu kém. Cũng coi là Xích Minh là sẽ không nhất giấu dốt thần vương. Có thể hắn vậy mà đem tinh thần lực tu luyện đến đỉnh tiêm thần vương cấp độ. Hắn nhục thân cự ly đỉnh tiêm thần vương cấp độ cũng chênh lệch chi không xa. Chẳng phải là nói, Xích Minh Thần Vương đều nhanh muốn tiếp cận Đại La Thiên Chủ cấp độ rồi. T, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, tiếp cận Đại La Thiên Chủ cấp độ Xích Minh Thần Vương. Bị, một kiếm dây, bọn hắn, chống đỡ được a. Xích Minh Thần Vương tinh thần lực phân thân cũng phát hiện ba người. Lúc này thay đổi phương hướng, cấp tốc bay tới. Cao giọng nói: Huyền Cung Thần Vương, Huyền Thai Thần Vương, cứu ta. Tam Đại Thần Vương thôi động bí pháp, đem khí thế bộc phát đến cực hạn, liền muốn thân xuất viện thủ, cứu trợ Xích Minh Thần Vương tinh thần lực phân thân. Nhưng mà, chế, ông, hư không run lên, kia trắng xóa thiên địa đột nhiên tách ra, Tô Trạch Nguyên Thần trực tiếp tế ra. Hắn nguyên thần, chừng chín trượng chi cao, gần như ngưng thực, đột nhiên tế ra, giữa trời rơi xuống, cùng Xích Minh Thần Vương ba thước tinh thần lực phân thân so sánh. Coi là thật như là một tòa núi lớn. Hắn nguyên thần, cầm trong tay Vô Trần kiếm, đuổi kịp Xích Minh Thần Vương tinh thần lực phân thân sau cầm kiếm chém liền. Một kiếm xuống dưới, kia ba thước tinh thần lực phân thân liền chia làm hai nửa. Lại một kiếm cắt ngang, kiếm thứ ba xoay chuyển quấy, kiếm thứ tư run lên, Xích Minh Thần Vương triệt để vẫn lạc. Rầm rầm, có mưa máu từ trên trời giáng xuống, không chỉ là khỏa này tinh cầu, ngay tại lúc đó toàn bộ thần giới cho dù là đại hoang vực cũng đã nổi lên tơ máu. Thần vương sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, thần vương vẫn lạc, đồng dạng, kèm thêm dị tượng, Huyền Cung Thần Vương ba người, lại là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch chín trượng nguyên thần. Có loại, XXX chó cảm giác, chỉ cảm thấy tự mình ước chừng là lâm vào huyễn cảnh. Hết thảy đều là như vậy không chân thật, kia Huyền Thai Thần Vương hung hăng quất tự mình một cái tát, rút ra khóe miệng chảy máu, miệng cũng đánh nứt, nhưng mà hắn lại là nhìn không chuyển mắt, phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch Nguyên Thần, lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là tinh thần lực phân thân a. Cái này mẹ nó chính là tinh thần lực phân thân sao?" Cao chín trượng, trên thế giới tại sao có thể có cao chín trượng tinh thần lực phân thân? Bùi Đông Dương cũng là gào lên, ba thước tinh thần lực phân thân, liền đạt đến đỉnh tiêm thần vương cấp độ, dù là tấn thăng chí cường, tinh thần lực lại lần nữa thuế biến, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Huyền cung lão tạc, huyền thai thần vương gào lên, lão tạc, ngươi không phải nói muốn chém giết hắn sao? Nên như thế nào giết? Giết cái rắm. Bây giờ nhóm chúng ta không phải hẳn là ngẫm lại nên như thế nào bảo mệnh a? Huyền cung thần vương, còn không phá trận. Tô Trạch thu hồi nguyên thần, lẳng lặng đứng tại trong hư không, nhìn về phía huyền cung thần vương, huyền thai thần vương cùng Bùi Đông Dương ba vị. Bọn hắn sợ hãi, bất lực, như là kiến bò trên chảo nóng. Đặc biệt là kia huyền cung thần vương, cả người hắn đều nhanh hỏng mất, mân mê nửa ngày, đặt mông sụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Những trận pháp này, quá thâm ảo, quá phức tạp đi, ta hoàn toàn không phá nổi. Hắn một cái 19 tuổi đứa bé, vì cái gì có thể bố trí ra yêu nghiệt như thế trận pháp? Ba tương đương. Huyền thai thần vương một cái tát rút tới. Quát, huyền cung thần vương, ngươi tỉnh lại điểm. Bây giờ nhóm chúng ta chỉ có dựa vào ngươi phá giải trận pháp, mới có một chút hy vọng sống. Cái gì 19 tuổi, hết thảy đều là gạt người. Dù là trí cường giả chuyển thế, có đầy đủ tài nguyên đắp lên, 19 tuổi cũng không nhất định có thể rèn đúc thành cửu đoán kim cốt. Làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới như thế? Huyền cung thần vương thân thể chấn động, tuyệt vọng trên mặt không khỏi nổi lên mấy phần vẻ kích động. Cả người phảng phất cũng tỏa ra hào quang, cười to nói, ngoặc kép, không sai, nhất định là Trương Tam Phong cùng Hỏa Long bọn hắn lấn ta. Muốn hỏng ta đạo tâm, 19 tuổi võ giả. Làm sao có thể bố trí ra ta liền nửa điểm cũng nhìn không thấu trận pháp. Ngoặc kép, bạch bạch bạch, huyền thai thần vương lui nhanh mấy bước, trừng to mắt nhìn về phía huyền cung thần vương, giống lên câu, huyền cung lão tặc mà mẹ nó ngươi đại gia. Chợt, phù phù, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, cao giọng nói, Tô Trạch, ta thụ huyền cung lão tặc mê hoặc. Bây giờ tỉnh ngộ, ta nguyện ý thần phục với ngươi, dâng lên ta huyền thai thiên bảo khố, lấy chuộc ta lật ở dưới ngập trời tội ác. Huyền thai thần vương, huyền cung thần vương, tứ cực thiên nam cực tinh vực chi chủ Bùi Đông Dương gầm thét. Đem huyền cung thần vương theo loại kia sụp đổ trạng thái bên trong đánh thức. Trên thực tế, huyền cung thần vương cũng không phải là thật bị dọa sợ. Dọa điên rồ, mà là hắn một thời gian đón chịu không được tự mình không cách nào phá trận sự thật. Võ đạo chi lòng có nhiều bất ổn, giờ phút này cưỡng ép theo loại kia trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên nhìn về phía huyền thai thần vương, quát, huyền thai thần vương, ngươi chính là một ngày chi chủ, có thể nào quỳ sát này tặc tử, nhóm chúng ta ba người hợp lực. Không khỏi không có lực đánh một trận mềm. Tô Trạch cất bước từ trên trời tế đi xuống. Hắn đem pháp lực, nhục thân thôi động đến cực hạn. Quanh thân lục mạch ngũ hành kiếm trận chìm nổi. Cả người mang cho huyền thai thần vương áp lực liền phảng phất một tôn trí cường giả đích thân tới. Thú vị, ta coi là thần vương cảnh cường giả trưởng khống chư thiên. Sớm đã siêu nhiên vật ngoại, lại không nghĩ rằng, các người vẫn như cũ sẽ sợ, vẫn như cũ sẽ sợ. Quả nhiên, cho dù là thành tiên làm tổ, lòng người cũng là sẽ không thay đổi. Tô Trạch cười ha ha, hắn sau khi rơi xuống đất, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa. thân hình trực tiếp hóa thành 300 trượng cao, một cước liền đối với Huyền Cung Thần Vương đạp xuống. Chó đồng dạng đồ vật, lão tử cho ngươi cơ hội, nhìn xem các ngươi ba cái phế vật phải chăng có thể đỡ nổi lão tử. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.